Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166, đến chết. Là thích, vẫn là hận. Mấy hơi đi qua, cuối cùng mây đen vòng xoáy bên trong chậm rãi ngưng tụ ra một cái sinh động như thật ánh mắt. Khép kín ở giữa, có vô số lôi đình lấp lóe, tràn ngập vô cùng vô tận hủy diệt chi lực. Mà nếu như có đại thần thông giả, tất nhiên có thể nhìn ra cái kia lôi đình chi nhãn lại là lấy cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ. Hóa thiên tôn làm trung tâm, lấy nắm giữ thiên, địa, nhân ba lôi 36 lôi tướng làm phụ. Lại phối hợp vô biên trong mây đen vô số lôi bộ thiên binh thiên tướng làm căn cơ chỗ ngưng tụ mà. Thành, nếu là phổ thông đại la kim tiên trực diện này tụ lôi bộ hạ đem lực chỗ cấu tạo đại trận. Sợ là liền cơ hội chạy thoát đều không có. Liền sẽ bị huy hoàng lôi đình oanh thành cho bụi. Đây cũng là ngọc đế tận lực mệnh lệnh gây nên. Hướng về tam giới chúng sinh. Cùng cái kia nhìn chăm chú lên nam thiên môn các đại năng biểu thị công khai lấy thiên đình lực. Lượng cùng uy nghiêm. Đương nhiên, ngọc đế vụng trộm cũng không thiếu lặng lẽ thăm dò cái ý này khó bình ý tứ. Nếu như cái ý này khó bình quả nhiên là cái kia thuận kiếp mà sinh người. Tất nhiên có thể ở đây huy hoàng lôi đình bên trong còn sống sót. Đến lúc đó coi như coi là thật sinh ra nhân quả gì. Đó cũng là từ cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn gánh chịu xuống đến. Nói không chừng còn có thể thu hoạch một chút công đức khí vận đâu. Đại kiếp trước mắt, vì bảo vệ thiên đình, ngọc đế nhưng cũng là không cho phép nghĩ trước ngoảnh đầu sau. Mà cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cũng không có minh bạch ngọc đế tâm tư. Làm trưởng quản thần tiêu ngọc phủ tối cao thần. Tính cách của hắn liền giống như cái kia huy hoàng lôi đình như vậy. Hành sự nhanh chóng quyết đoán. Thái độ cương trực công chính. Đã là tại phụ mệnh làm việc. Chu diệt yêu tà. Vậy liền không cho có chút điểm cân nhắc hắn vật tư tâm. Lôi nhãn treo trên cao tại trên trời cao. Dường như đang nhìn chăm chú phía dưới đường Tam Tạng cùng Bạch Cốt phu nhân. Khép kín ở giữa. Một đạo dường như sấm sét cuồn cuộn mà tới thanh âm truyền khắp bốn phía. Ta chính là lôi bộ cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Nam thiên môn phía trên yêu tà ngừng bước. Nếu không đừng trách lôi đình vô tình. Dạy các ngươi trong khoảnh khắc biến thành cho bụi. Đáng tiếc, Bạch Cốt phu nhân tâm không gì khác đọc. Cho dù cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn không xuất thủ. Nàng đã sống không qua thời gian qua một lát. Chính là nàng trạng thái tốt đẹp thời điểm, nàng cũng sẽ không có mảy may e ngại, biến thành cho bụi mà thôi. Còn gì phải sợ, Bạch Cốt phu nhân càng sợ, lại là vĩnh viễn cũng không tìm tới chính mình năm đó cái kia vương. Cô đơn một người vĩnh viễn trầm luân ở trên không hư băng lãnh thế giới bên trong. Cho nên lấy, bây giờ lòng như cho nguội Bạch Cốt phu nhân vẻn vẹn hy vọng có thể cách vương gần hơn một chút. Điểm liền đầy đủ, đến mức đường Tam Tạng, trong lòng chấn kinh tại cái này vô biên sức mạnh to lớn đồng thời. Đối với những thứ này thần chức nhân viên lấy thiên đạo lôi đình vì tư dụng hành động mà có chút. Tức giận, bần tăng đã không phải tà ác thế hệ, lại chưa từng lung tung từng phát lời thề. Dùng cái gì dùng cái này vô biên lôi đình đe dọa tại bần tăng. Chỉ bất quá, chuyện cho tới bây giờ. Đường Tam Tạng cũng không thiếu gạch ngói cùng tan dũng khí. Một dẫm đạp bản thân lời hứa. Bảo vệ cái này Bạch Cốt phu nhân một chút xíu cuối cùng thời gian. Ngọc Nhi, có thể muốn ngươi bồi tiếp bần tăng chịu tội. Đường Tam Tạng suy nghĩ nhất động. Lại là tại linh đài thức hải bên trong đối với Ngao Ngọc tạ lỗi nói. Không có chuyện gì, Thánh Tăng ca ca. Ngọc Nhi nhất định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Ngao Ngọc còn tưởng rằng đường Tam Tạng lo lắng cái kia nguy hiểm đến tính mạng. Ngược lại là vô cùng kiên định trái lại đối với đường Tam Tạng nói ra. Mà đường Tam Tạng cùng Bạch Cốt phu nhân bị chính đạo chi quang bao phủ ở bên trong. Thật lâu không có trả lời ý tứ. Nhưng cũng ma diệt cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn một chút xíu cuối cùng kiên nhẫn. Thoáng chốc, cái kia lôi đình thiên nhãn bỗng nhiên trợn to. Vô biên lôi đình tự trên không hướng về nam thiên môn chiếu nghiêng xuống. Diệt thế, trong lúc nhất thời, cái này có thể so với mưa to đồng dạng không gián đoạn chiếu nghiêng xuống lôi đình. Lại là cho người ta một loại diệt thế cảm giác. Liền là năm đó ngăn cản cái kia đại náo thiên cung tề thiên đại thánh thời điểm. Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cũng chưa từng tự mình tọa chấn vận dụng cái này. Diệt thế lôi trận, chỉ là điều động 36 lôi tướng cùng nhau xuất thủ. Phối hợp rất nhiều thiên tướng ngăn cản tề thiên đại thánh thôi. Mà vô số dòm ngó nam thiên môn tình huống. Thấy cảnh này các đại năng, lại cũng không nhịn được có chút kinh hãi. Bất kể nói như thế nào, cái này hàm ẩn thiên kiếp chi lực lôi đình, thủy chung là để tu hành người bản năng sinh thấy sợ hãi tồn tại. Chớ nói chi là cái này có thể so với diệt thế đồng dạng không gián đoạn chiếu nghiêng xuống lượng. Lớn lôi đình, tại rất nhiều đại năng phán đoán bên trong, muốn phải thừa nhận ở cái này lôi đình thiên nhãn phóng ra lượng lớn lôi đình. Phải có tiên thiên chí bảo loại pháp bảo hộ thân mới có thể. Nếu không còn lại pháp bảo đại khái đem về bị cứ thế mà đánh nát cũng còn chưa thể biết được. Thế mà, coi như rất nhiều các đại năng trong lòng tán thưởng tại cái này thiên đình thần tiêu ngọc phủ nắm. Giữ lôi đình chi lực lúc, tràn ngập các loại nhan sắc lôi đình mênh mông biển lớn bên trong. Một màn kia nhu hòa ấm áp ánh sáng lại là chưa từng dập tắt. Rõ ràng tại cái kia lôi đình mật độ đã ngưng tụ thành đại lượng điện tương lôi đình trong hải dương. Một màn kia nhu hòa ấm áp ánh sáng nhìn qua uyển như nến tàn trong gió đồng dạng. Lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng lại chưa từng có chút điểm yếu bớt xu thế. Mà thân ở tại lượng lớn điện tương bên trong đường tam tạng. Nhìn lấy cái kia bị chính đạo chi quang ngăn cản ở ngoài lôi đình. Nhưng cũng là không khỏi có chút tê cả da đầu. Đường tam tạng đối với giới tu hành thường thức biết được không nhiều. Thế nhưng điện tương bên trong ẩn chứa vô tận sinh cơ tiêu tan chi ý nhưng cũng là có thể cảm giác. Đi ra, căn cứ trong minh minh trực giác, đường tam tạng cảm giác mình nếu như thật bị cái này vô cùng điện tương bao phủ. Đổi làm tóc còn tại tình huống dưới, lấy chính mình thể phách, tóc kia phải đều bị điện cuốn lại không thể. Chẳng qua hiện nay có chính đạo chi quang. Đường tam tạng chỉ cảm thấy thể lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao làm đại giá. Chống cự ở cái kia giống như mênh mông biển lớn đồng dạng đè ép tới khủng bố điện tương. Lại là mấy hơi công phu. Theo bạch cốt phu nhân một cái khác chân rơi xuống. Cái này cốt ma cả đời chấp niệm. Cũng tuyên bố đi tới cái nào đó điểm cuối. Đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Đường tam tạng chưa từng theo chư bát giới trên thân cảm nhận được hai câu này. Nhưng là tại bạch cốt phu nhân trên thân cảm nhận được bực này bi ai. Đối vu bất minh trắng tình yêu là vật gì đường tam tạng mà nói. Hắn cũng nói không rõ ràng bạch cốt phu nhân đến sau cùng đối trong mắt của nàng vị kia vương. Là thích nhiều một chút, vẫn là hận nhiều một chút. Bỗng nhiên, đường tam tạng ánh mắt quét qua. Lại là phát hiện cái kia hốc mắt chỗ đã mất đi tất cả ánh sáng. Bộ xương khô phía trên một điểm cuối cùng sinh cơ cũng tiêu tán không giấu vết bạch cốt phu nhân. Rõ ràng nàng toàn bộ xương người đã hòa tan đến không còn hình dáng. Lại duy chỉ có nàng cột sống chỗ, bạch cốt phu nhân, bốn chữ vẫn rõ ràng. Đây cũng không phải là nàng cột sống chỗ xương cốt cứng rắn hơn một chút. Mà chính là nàng sắp chết thời khắc. Cũng không quên dùng pháp lực bảo vệ chỗ kia xương cốt. Lấy cam đoan, bạch cốt phu nhân, bốn chữ hoàn chỉnh. Có lẽ, là thích à, đường tam tạng tầm mắt hơi hơi rủ xuống. Nhưng trong lòng thì có chút rung động. Có lẽ, bạch cốt phu nhân đến chết. Ở sâu trong nội tâm lấy bảo lưu lấy một tia hy vọng. Hy vọng cũng có ngày. Vị kia vương có thể đầy đủ nhận ra cái này, bạch cốt phu nhân, bốn chữ. Biết được nàng đã từng tới tìm qua hắn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.